Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 7 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Vương Vũ thì đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch rồi, lúc này hắn đang trốn bên trong một cái hốc cây với cái vị âm phu nhân. Thì người này nói là ám vệ của Bách Trân Cát, lúc này đang bảo vệ Vương Vũ với lại là có thông báo cho người trong cát rồi. Một lát sau chắc người trong cát sẽ tới. Còn về phần Lam Sơn Tứ Hung thì không biết nó đi đâu rồi. Nhưng ngay lúc này, cái hốc cây mà Vương Vũ đang trốn đó bỗng nhiên nổ tung. Không biết là có biến cố gì không đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 31, Thôi Trưởng Lão. Thôi Trưởng Lão, ngươi nhanh như vậy liền chạy đến rồi. Âm phu nhân ngửa đầu nhìn lên trời, đại hỉ hô. Vương Vũ sững người một chút rồi mới nhìn rõ 10 trượng trên không trung. Một cái chiếc thuyền độc mộc tinh tế màu xanh đang yên tĩnh phiêu phủ ở nơi đó. Trên thuyền độc mộc đứng đấy một cái tên đại hán vạm vỡ, râu quai nón, khoác trường bào màu vàng. Trước ngực còn có một cái cây đại thiết chì đen xì lì, thiết chì còn đang chậm rãi xoay tròn. Ta vừa hay xử lý một chút việc vặt ở gần đây, sau khi nhận được tin tức liền chạy tới ngay, nên mới nhanh như vậy. Tạc nhân ở đâu, chạy rồi sao? Đại hán râu quai nón trợn mắt quát hỏi từ trên khâu trung. Thôi Trưởng Lão, tác nhân là Lam Sơn Tứ Hung, sau khi đắc thủ nửa ngày trước, chúng nó mang theo tài vật cướp được chạy về phía đông rồi. À đúng rồi, ta thấy từ xa chúng có pháp khí phi hành, hình như là phi thiền cơ quan của Thiên Công Tông mà. Âm phu nhân giọng điệu già nua cung kính đáp lời. Thì ra là bốn tên thần tử Lam Sơn Tứ Hung kia, thảo nào dám động đến pháp thiền của Bách Trần Cát chúng ta. Hướng đông là ngu quốc à, xem ra chúng muốn trở về hang ổ tại Lâm Sơn rồi. Thanh quan chu của ta tuy có tốc độ nhanh hơn phi thiện cơ quan cấp thấp, nhưng bọn chúng đã đi lâu như vậy rồi, e rằng khó mà đuổi kịp à. Ta sẽ thông báo cho phần cá ở ngu quốc, ban bố lệnh truy nã Lâm Sơn Tứ Hùng. Hả? Tiểu tử này là ai đây? Không phải người của Bách Trần Cát chúng ta à? Đại hán râu quai nón nói vài câu cứng rắn, ánh mắt đảo qua Vương Vũ bên dưới. Lãnh hoàng lé lên trong mắt một cái luồng khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Vương Vũ. Vương Vũ lúc này bỗng cảm thấy giống như bị Thái Sơn đè ép, xương cốt toàn thân vang lên những cái thanh âm đơm đốt, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, trong lòng vô cùng kinh hãi, vội vàng hô lớn. Tiểu bối là hành thách bên trên Thiết Tiễn Hậu, không phải thật nhân. Thôi Trưởng Lão nè, ở Dương huynh đệ đúng là hành khách trên tàu, không hề có quan hệ gì với bọn thật nhân kia đâu. Thấy vậy âm phu nhân cũng là vội vàng giải thích. Chỉ là một cái ngụy tu mà cũng chạy thoát khỏi nền vuốt của Lam Sơn Tứ Hùng sao? Có quan hệ hay không? Đợi ta xuống hồn rồi biết liền. Ánh mắt của đại hán râu quai nón lấp lẽ mấy cái để nhìn ra tu vi chân thật của Vương Vũ rồi, nhưng vẫn là bá đạo nói ra. Đồng thời cái đại thiết chì màu đen trước người cũng bắt đầu kêu lên ong ong. Vương Vũ nghe vậy sắc mặt tái nhợt đi mấy phần. Xuống hồn, nghe thôi đã thấy không ổn rồi, cái gì mà nghe thấy ghê thấy gớm vậy má? Thôi Trưởng Lão nè, vị vương đạo hữu này tuy tu vi không cao nhưng mà... Thấy vậy âm phu nhân cũng là bối rối, do dự một chút rồi định giải thích thêm. Nhưng âm phu nhân còn chưa kịp nói hết lời, phía sau lưng của đại hán râu quai nón hư không bỗng nhiên chấn động, một thanh huyết sắc đoạn kiếm đã xuất hiện lóe lên rồi lặng lẽ đâm tới. Thôi Trưởng Lão phản ứng cực nhanh, nửa người trên dùng một cái góc độ không thể nào tưởng tượng nổi, uốn cong xuống một bên từ phần eo. Cái thanh huyết sắc đoạn kiếm kia chỉ là sượt qua vai của hắn mà thôi. Là kẻ nào? Ngay sau đó thân thể của đại hán râu quai nón trở lại bình thường, lập tức giận quát lớn một tiếng. Cái đại thiết chì màu đen xì lì lé lên đánh về phía hư không sau lưng nhanh như là một cái tia chớp. Quả nhiên là tu sĩ trúc cơ không dễ đối phó à. Giữa cùng phong gào thét phía sau, một đạo bóng người màu xanh lục mang theo tiếng cười duyên trống rỗng mà xuất hiện, bay ngược ra hơn 10 trượng mới đứng vững giữa không trung, chính là lục y thiếu nữ Cầm Nhi. Nàng chỉ phất tay áo một cái thanh huyết sắc đoạn kiếm đánh lén thất bại, lập tức xoay tròn bay trở về trong tay của nàng. Huyết xã nữ, tốt, tốt lắm. Xem ra lá gan của người thật lớn à, chỉ là luyện khí hậu kỳ cũng dám đánh lén ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tu sĩ trúc cơ. Đại hán râu oai nón trừng mắt nhìn thiếu nữ gần từng chữ một, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Nếu chỉ có tiểu nữ tử đây, tất nhiên không dám trêu chọc tiền bối rồi. Nhưng làm sân tướng hôn bọn ta chưa bao giờ hành động đơn độc. Lạc Nguyệt, các ngươi cũng không ra đi, xem ra phải đại chiến một trận rồi kìa. Cầm Nhi chớp chớp đôi mắt to, cười khanh khách nói. Vừa dứt lời, hai cái đám mây trắng trên bầu trời gần đó nhẹ nhàng bay xuống, lặng lẽ đáp xuống hai bên thiếu nữ, rồi hóa thành hai cái đạo thân ảnh. Một người mặc đạo bào, sau lưng đeo kiếm, tay cầm đèn lồng đất nát, chính là Lạc Nguyệt đạo nhân. Người còn lại thì mặc cung trang màu trắng, dung nhan kiều diễm, chính là cái vị phụ nhân lúc trước ở bên trên pháp chu cùng với thiếu nữ. Vương Vũ thấy vậy không khỏi ngẩn người, hắn hoàn toàn không phát hiện ra gần đó còn ẩn nấp ba cái người sống sờ sờ, mà còn là những người hắn nghe tên đã là sợ mất mật, làm sơn tử hung. Sắc mặt của ông phu nhân lúc này cũng là biến đổi liên tục, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Nguyệt đạo nhân, phong thủ cô, còn có càng không tử đâu rồi, gọi hắn ra luôn đi. Thôi trưởng lão nhìn hai người vừa xuất hiện hừ lạnh một tiếng, không hề hoảng loạn chút nào. Dạ giờ giải dịch cái gì, người đã rơi xuống cảnh giới nửa bước trúc cơ rồi, còn có mình là đại tu sĩ trúc cơ sao? Chẳng lẽ ba người chúng ta còn chưa đủ để tiễn ngươi lên đường à? Lạc Nguyệt đạo nhân nghe vậy, giọng điệu cũng không khách khí chút nào. Hả? Sao các người biết bản trưởng lão là nửa bước trúc cơ? Ta hiểu rồi, cả người chính là nhắm vào ta mà đến, trồng cá của nội gián à? Đại hán râu quai nón sững sờ, nhưng ngay lập tức phản ứng kịp, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không phải muốn dẫn dụ ngươi đến đây, chúng ta cũng lười làm mấy cái chuyện dư thừa, cướp pháp thiền làm cái gì? Giờ thì ngoan ngoãn giao thứ đó ra đi, không thì chúng ta đánh một trận, ngươi cũng chết tại đây thôi. Cầm Nhi lại là cười hì hì nói. Làm sự tướng hùng quá nhiên cuồng vọng, bản trưởng lão sẽ cho các người biết, nửa bước trúc cơ cũng là trúc cơ. Âm hộ vệ, ngươi ở lại đi, chờ ta xử lý ba cái tình tiểu tăng này xong, chúng ta trở về. Thôi trưởng lão nghe vậy, giận quá hóa cười. Chiếc thiền độc mộc dưới chân khẽ rung lên, bên ngoài thân thiền tỏa sáng lục quang, sau đó quay đầu bắn đi như là mũi tên, trong nháy mắt đã là bay xa 10 trượng. Muốn chạy sao? Đuổi theo. Lạc Nguyệt đạo nhân hơi ngẩn người, nhưng ngay lập tức phản ứng kịp. Con mẹ thằng này chạy trốn à? Quạt lớn một tiếng, phất tay áo lên, một cái lá phù lục bay ra đón gió lớn dần, rồi biến thành một cái cơn phong bạo, cuốn ba người lên đuổi theo cái chiếc thiền độc mộc kia. Ba người hoàn toàn coi như là không thấy Vương Vũ cùng với âm phu nhân. Chúng ta đi mau! Gần như cùng lúc đó, thanh âm già nua của âm phu nhân vang lên bên tai của Vương Vũ. Hắn ngẩn ngơ một chút, rồi nhìn thấy trong tay của âm phu nhân đã xuất hiện một cái chiếc xe ngựa nhỏ. Nàng này lẩm bẩm mấy câu rồi ném xuống đất gần đó. Một làn khói đen cuộn mà lên, trong nháy mắt, một chiếc xe ngựa bằng gỗ lớn gần một trượng đã xuất hiện. Phía trước xe ngựa còn có 4 con cự khuyển màu đen. Âm phu nhân lúc này mới vẫy tay với thiếu niên, rồi vội vàng chạy về cái chiếc xe ngựa. Vương Vũ chợt hiểu ra, cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng đúng ngay lúc này, một cái tiếng rít vang lên từ bên trong rừng cây ở gần đó, một đạo kim quang bay vụt mà ra, đúng lúc đánh trúng ngay xe ngựa. Xe ngựa vỡ tan tành, kim quang bay ngược trở lại, rơi vào trong tay một cái đạo bóng người thấp bé từ bên trong rừng cây đi ra, hóa thành một cái chiếc kim hoàng. Càng khôn đỡ! Âm phu nhân dừng bước, nhìn cái tên lùng cách đó không xa, sắc mặt khá là tái nhợt rồi. Vương Vũ càng hít xong một hơi, nắm chặt thiết tinh trường đao trong tay. Ê, đừng sợ, đối thủ của các ngươi không phải là ta, mà là bọn chúng kìa. Tên lùng thấy vậy, lại nhếch mép lên cười nói. Vừa dứt lời, từ phía sau tên lùng, ba người nữa chậm rãi bước ra, hai nam một nữ. Vương Vũ nhìn kỹ không khỏi kinh ngạc à, lại là Dư Bân Thiên và cái đôi hoàng gia phu phụ. Lúc này sắc mặt của ba người đều là trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ tiều tụy. Nhưng điều khiến cho Vương Vũ chú ý hơn là trên vai ba người đều có một con uế cốt ngư dài hơn một thước, dùng chiếc đuôi dài quấn quanh cổ của ba người. Đừng nói ta không cho hai người các ngươi cơ hội, chỉ cần giết được ba người này, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng nha. À mà ba người các ngươi cũng nghe cho rõ đây, nếu có thể giết chết hai người bọn hắn, ta cũng sẽ giải trừ cấm chế tha cho các ngươi. Nếu thất bại, các ngươi biết hậu quả là gì rồi. Lời nói ác độc của tên lùng lúc này vang vọng cả không trung. Năm người nghe vậy sắc mặt đều là đại biến. Tháp ra chạy trốn! Âm phu nhân khẽ quát một tiếng, trên người nổi lên hắc khí, thân hình lập tức chìm xuống đất, độn thổ chạy trốn đi. Vương Vũ bên này cũng không chút do dự, nằm sắp người xuống, tay chân đặt trên mặt đất, sau đó tứ chi đồng thời phát lực. Vù! Bốn vũng bùn sâu hơn một thước xuất hiện ngay tại chỗ, còn hắn thì bắn ra như là viên đạn pháo, sau đó không ngừng vung tay múa chân như là giả thú. Chỉ vài cái động tác chạy đã là biến mất sau những thời kỳ rậm rạp rồi. Thật là thú vị, các ngươi còn không đuổi theo, chỉ sợ đuổi không kịp đâu nha. Tên lùn thấy vậy, chẳng hề mận tâm, ngược lại phát ra tiếng cười sắc nhọn, nói với ba người Dư Bân Thiên. Dư Bân Thiên thở dài một tiếng, lật tay lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng dán lên người, rồi cũng chìm vào bên trong bùn đất đuổi theo âm phu nhân. Đôi hoàng gia phu phụ kia thấy vậy dường như là có chút bất ngờ, hai người lúc này hơi nhìn nhau. Thiếu phụ rút ra một cái cây trăm ngọc hình hoa sen từ trên tóc ném về phía trước. Cây trăm nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái đóa hoa sen màu xanh đường kính hơn một trượng. Hai vợ chồng lúc này nhảy lên cái đóa hoa sen bay về hướng Vương Vũ biến mất kia. Trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình cái tên lùn xấu xí ở ngay chỗ cũ. Thiệt, quá thiệt rồi, ta hơi nôn nóng à. Ê, không không không được, đợi thêm chút nữa đi. Đi sớm quá, bọn chúng sẽ bị bó tay bó chân, sẽ không thật sự liều mạng với nhau à. Tên lùn này dường như rất là phấn khích, mặt đỏ bừng, mấy cái bím tóc trên đầu đều dựng đứng lên cả trời. Hắn đợi thêm một lúc nữa, rồi lấy ra một cái lá cờ trắng từ trong ngực, lắc lư mấy cái. Lá cờ biến thành một cái đám mây trắng bay lên trời, xoay một vòng trên không trung, rồi bay về hướng ngược lại với Vương Vũ. Mà lúc này, tại bên trong rừng rậm, Vương Vũ phi nước đại ở giữa những cây đại thụ cao vút, tứ chi đồng thời phát lực tựa như là một cái con sói hoang thực thụ đang chạy băng băng. Mỗi lần nhảy vọt là khiến cho bùn đất bắn ra tung té xa đến 2-3 trượng. Cây cối trước mắt đột ngột biến mất đi, hiện ra một cái khoảng đất trống trải. Hắn vội vàng dừng bước lại, đứng thẳng người dậy. Trên khoảng đất trống trước mặt, cái đôi hoàng gia phu phụ đang từ một cái đóa hoa sen ngọc bích nhảy xuống chặn đường của hắn ta. Hai vị đậu hữu thật sự muốn đậu thủ sao? Vương Vũ cầm thiết tinh trường đao đưa ngang trước người, nhìn hai người đối diện, nghiêm nghị hỏi. Đối mặt với hai tên tu sĩ luyện khí tầng 4 tầng 5, nói hắn không chút sợ hãi hay là khẩn trương, tất nhiên là giả rồi. Bất luận là pháp khí hay là tu vi, đối phương đều vượt trội hơn hắn à. Dương huynh đệ nè, chuyện đã đến nước này rồi còn có thể làm gì? Nếu người không chết, phụ thể chúng ta e rằng cũng khó sống qua ngày hôm nay à. Hoàng gia nam tử mà không thay đổi nói ra. Tiếp theo lắc tay áo một cái, một thanh tế kiếm màu bạc liền rơi vào trong tay của hắn. Mà một bên khác thì thiếu phụ cũng thở dài khuyên nhủ. Dương huynh đệ nè, người ngay cả linh căn cũng không có ngưng tụ, chỉ là một tên ngụy tu, vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của phu phụ chúng ta. Chết một người dù sao cũng so với hai người tốt hơn. Ngươi không bằng tự hành kết thúc đi, cũng có thể sớm một chút đầu thai chuyển thế, hai người chúng ta còn có thể lưu cho ngươi lại toàn thây, hảo hảo an táng cho ngươi. Thanh âm của thiếu phụ im ái nhưng lời nói lại hết sức là ác độc, khiến cho Vương Vũ nghe xong xích chút nữa thì nhảy bổ qua chém chết bà cái con quỷ cái này rồi. An táng con mẹ nhà ngươi, an táng cả họ nhà các ngươi, cả ngươi còn muốn sống há gì đẹp trai như ta lại muốn chết hả? Muốn mạng của ta có bản lĩnh qua đây mà lấy. Vương Vũ lúc này cố nén giận ở trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng thì lẩm bẩm niệm chú ngữ, nhưng vận khí không tốt, sâu bên trong tinh thần thức hải của hắn ẩn ký pháp thuật đó là ngưng tụ thất bại, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Hoàng gia nam tử không nhịn được nữa, bước nhanh tới ném một cái tấm phù lục màu xanh lên không trung, lập tức một cái đạo kiếm ảnh màu xanh lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn ta. Nam tử lại phẩy cổ tay, tế kiếm màu bạc lóe lên một cái, một cái đạo phong nhận mờ ảo từ trên lưỡi kiếm bắn ra. Vù vù, kiếm ảnh màu xanh cũng theo tế kiếm lóe lên một cái, bắn ra một cái đạo phong nhận lớn bằng bàn tay bay tới Vương Vũ. Vương Vũ giật nảy cả mình, bước ngàn mấy bước khó khăn lắm mới tránh được hai cái đạo phong nhận kia. Lúc này hoàng gia nam tử đã vung tế kiếm màu bạc 7-8 lần, hơn 10 đạo phong nhận gào thét mà lao tới. Vương Vũ hít sâu một hơi, thân thể lập tức nằm sấp xuống, tay chân chạm đất, với tốc độ kinh người bắt đầu di chuyển, mỗi lần đều với góc độ không thể nào tưởng tượng nổi, khó khăn lắm mới tránh được phong nhận kia. Công pháp luyện thể. Hoàng gia nam tử thấy vậy nghĩ đến điều gì, sắc mặt không khỏi âm trầm, động tác vung tế kiếm cũng là khựng lại. Thiếu phụ bên cạnh cũng là có chút bất ngờ, nhưng sau khi nhíu mày lập tức giơ lên một tay, lộ ra một cái mặt lệnh bài màu xanh lam, đồng thời miệng lẩm bẩm chú ngữ. Bề mặt của lệnh bài lúc này tỏ ra lam quang chói lọi, những cái cây băng chì ống ánh bắt đầu xuất hiện trước mặt của thiếu phụ, số lượng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã có 7-8 cây rồi. Mã ơi không ổn! Vương Vũ thầm kêu lên không ổn, thân thể đột nhiên rung lên một cái, đứng thẳng dậy, xoay trường đao múa thành một đòn hướng về phía hoàng gia nam tử ở gần đó. Hoàng gia nam tử thấy vậy, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nham hiểm, tế kiếm trong tay điên cuồng chém ra như là mưa rào. Lúc này phong nhận dày đặc phát ra những cái thanh âm xé gió như là ông vỡ tổ bay vụt mà ra. Đinh đinh, đang đang. Vương Vũ chỉ cảm thấy trong màn loạn vũ này, thiết tinh trường đao trong tay của mình rung lên bần bật. Mỗi một cái nhát nặng nề như là thiết chì, cổ tay nóng rang, xích chút nữa làm rơi cả trường đao. Cùng lúc đó, thiếu phụ quát lên một tiếng, phẩy lệnh bài về phía trước. Băng chì trước mặt liên tiếp bắn ra, hóa thành một cái đầu quang tiếng ống ánh lao thẳng về phía của Vương Vũ. Vương Vũ thấy vậy trong lòng rung lên, quýu dụm rời, thiết tinh trường đao trong tay liên tục chém vài nhát về phía trước, tiếp đó nhanh chóng quét ngang trước người. Chính là một thức ở bên trong liệt phong kiếm pháp, được hắn dùng trường đao để cưỡng ép thi triển ra. Âm âm một trận tiếng vang hỗn loạn, một nửa số băng chì bị chém thành mảnh nhỏ, một nửa còn lại bị trường đao cản lại, nhưng mỗi một kích đều khiến cho Vương Vũ lùi lại mấy bước. Chưa kịp để cho Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm gì, hắn đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy hai tay tê dại, thân thể thì trì độn. Lúc này Vương Vũ mới nhận ra, những băng chì bị hắn chém vỡ lúc trước, vậy mà hóa thành một cái luồng hàn khí bao phủ lấy thân thể của hắn ta. Hoàng gia nam tử thấy vậy cười ha hả, kiếm ảnh màu xanh trên đỉnh đầu cũng lóe lên rồi biến mất đi. Hắn bước nhanh tới, tế kiếm trong tay rung lên, hóa ra đạo đạo kiếm ảnh bao phủ lấy Vương Vũ. Siêu tận! Vương Vũ không hề do dự, mặc niệm một tiếng, ngũ giác trong nháy mắt phóng đại, hóa thể sự vật chung quanh đều trở nên chậm chạp, tư duy tiến vào hình thức siêu cấp, đồng thời cường hóa đối với thân thể, cùng khống chế các bộ vị của cơ bắp, trong nháy mắt khôi phục lại năng lực hoạt động rồi. Hắn lúc này bỗng nhiên dậm mạnh hai chân, thân hình như là tên bắn ngược ra xa 4-5 trượng, đồng thời lập tức đem trường đao cắm ở hông, khom người xuống, tay trái đặt lên chui đao, tay phải đặt lên sóng đao, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm hoàng gia nam tử. Hoàng gia nam tử thấy vậy thì hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, miệng lại lẩm bẩm chú ngữ, tay áo lắc một cái, bay ra một cái hình nhân bằng rơm khô. Phanh, hình nhân rơi xuống đất, trong một cái luồng hàng quang khẽ động, biến thành một cái hoàng gia nam tử khác, quần áo giống hệt như hắn ta, tay cũng cầm tế kiếm màu bạc. Hai tên hoàng gia nam tử giống nhau như đúc này, thân hình chấp động 7-8 lần, lại chia ra hai bên trái phải, vũ động tế kiếm trong tay, hướng Vương Vũ mà lao đến, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Thiếu phụ thì tay nâng lệnh bài, trong miệng lần nữa lẩm bẩm chú ngữ, lệnh bài dần dần quang mang đại thịnh. Cùng lúc đó thì Vương Vũ cũng khẽ quát lên một tiếng. Bạc đâu thực! Vù! Thân hình của hắn không chút nào chần chờ lao về phía hoàng gia nam tử ở bên trái, một đạo đao quang khổng lồ lóe lên. Trường đao hung hăng chém xuống cổ của nam tử kia, bị một cái tầng lồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện cản lại, nhưng lực đạo khổng lồ truyền từ đao vẫn là đẩy nam tử kia liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, lưỡi đao cũng khiến cho lồng ánh sáng lõm vào bên trong, ánh sáng trên bề mặt liên tục chớp động, mơ hồ cộng hưởng với lệnh bài trong tay của thiếu phụ ở từ xa. Thiếu phụ kinh hồn một tiếng, điên cuồng rót pháp lực vào bên trong lệnh bài. Tên hoàng gia nam tử còn lại thân hình bỗng nhiên bốc cháy lên, rồi như là bọt nước tan biến đi, chỉ để lại một cái người rơm đã là cháy đen. Hoàng gia nam tử cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sát khí lóe lên trên mặt, gầm lên một tiếng giận dữ, cầm tế kiếm lao về phía Vương Vũ gần trong gang tấc, đâm tới như là chớp giật. Vương Vũ lúc này không cần suy nghĩ gì, tay phải nhanh như chớp đã bắt lấy lưỡi kiếm, năm ngón tay dùng sức trở tay vặn một cái, liền vặn cong tế kiếm, mà lòng bàn tay của hắn lại không hề hấn gì. Hoàng gia nam tử cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, tế kiếm rời khỏi tay, nhưng trong tay của hắn lại là lặng lẽ xuất hiện một cái thanh đoạn kiếm sáng lóng, hung hăng đâm vào phần bụng của Vương Vũ. Vương Vũ hét lớn một tiếng, cánh tay đang nắm ngược trường đao đột nhiên thô to thêm một vòng, lưỡi đao hung tợn đẩy về phía trước một cái. Răng rắc mấy tiếng, lòng ánh sáng màu xanh lam không chịu nổi được lực đạo vỡ tan, hàn quang lóe lên, một cái đầu lâu nhanh như chớp đã lăn xuống đất, một dòng máu phun lên tận trời. Thân thể không đầu kia lảo đảo mấy cái, cũng lặng lẽ là ngã sắp mặt xuống đất. À, còn mặt đâu nữa mà sắp mặt, ngã sắp xuống đất thôi. Hoàng Liên! Thiếu phụ thấy vậy, thét lên một tiếng như là muốn phun máu. Nhưng Vương Vũ dưới sự khống chế của trạng thái siêu tầng đồng bộ, trong lòng không hề dao động chút nào, ngược lại bước thêm một bước, cầm đao xông về phía thiếu phụ. Thiếu phụ không ngừng chửi rủa, lam quang trên lệnh bài trong tay chấp động cuồng loạn, bắn ra từng cái băng kỳ, nhưng đều bị Vương Vũ di chuyển để mà tránh né đi. Hắn chỉ lắc lư có mấy cái đã đến trước mặt của thiếu phụ, trường đao trong tay vung lên, hàng quang chém thẳng tới đầu của thiếu phụ. Thiếu phụ kinh hãi vãi cái linh hồn, vung tay áo, một cái dải lụa màu vàng bắn ra cuốn lấy Vương Vũ đang không kịp đề phòng. Sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một cái vẻ tàn độc, một tay bấm niệm pháp quyết, cầm lệnh bài màu xanh lam hung hăng đập ra ngoài. Lệnh bài lúc này nổ tung, hóa thành vô số băng châm, bắn về phía Vương Vũ đang bị trói buộc. Ngay lúc này, sạc một tiếng, hàng quang lạnh lẽo lóe lên, giấy lụa màu vàng bị chém thành mấy khúc, cuồng phong nổi dậy, các bài đã chạy, tất cả băng châm đều bị thổi bay vô ảnh vô tung. Bên trong cuồng phong, Vương Vũ chậm rãi bước ra, một tay cầm đao, một tay cầm cây quạt xếp màu bạc, chính là pháo khí Huyền Phong Phiến. Thiếu phụ thấy vậy sắc mặt đại biến, Vương Vũ thì hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trường đao trong tay hóa thành một cái đạo hàng quang, hướng thẳng đến hướng thiếu phụ. Thiếu phụ kêu lên, nhưng khoảng cách quá gần, nàng căn bản không kịp phản ứng gì, chỉ trơ mắt nhìn hàng quang sắp xuyên thủng thân thể, vẻ mặt tuyệt vọng tràn ngập trong mắt trời. Keng, đúng lúc này một cái mũi thương sáng lóng đột nhiên bắn lên từ mặt đất, đánh bật trường đao ra. Đất bụi tung bay, một người được bao phủ bên trong hàng quang, tay cầm trường thương, chậm rãi phá đất trồi lên. Vương Vũ cũng là kịp thời đón lấy trường đao, nhưng mà khi nhìn rõ người trong hàng quang, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Chưa kịp nói gì, người kia đã lướt đến trước mặt của hắn rồi. Vù vù vù vù vù. Trường thương trong tay của đối phương hung mãnh như là độc xà, liên tiếp đâm ra năm nhát. Mỗi một thương đều là phi thường xảo trá, rất khó mà ngăn cản. Keng keng keng keng keng keng. Vương Vũ đang trong trạng thái siêu tần đồng bộ, nên nhìn thấy rõ ràng quỹ tích của trường thương, cầm đao gạt đỡ như là mưa rào, mỗi đao đều chính xác ngăn chặn mũi thương. Nhưng mỗi một lần đỡ đòn, hắn đều cảm nhận được một cái luồng chấn động dị thường từ trường thương truyền đến. Dù đã cường hóa khả năng điều khiển cơ bắp của mình, hắn vẫn bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Khi đối phương đâm xong năm thương, trong nháy mắt lại lướt trở lại vị trí ban đầu. Vương Vũ thì lùi lại 5-6 bước, kéo dài khoảng cách với thiếu phụ. Hắn cảm thấy hai tay của mình chết lặng, nhìn qua người cầm thương ở phía đối diện, sắc mặt hơi khó coi rồi. Mà đối phương thì lúc này không hề để ý tới Vương Vũ, quay sang thiếu phụ, nhẹ nhàng nói. Nhu nhì, ta đến đón nàng, đi theo ta đi. Đối phương chính là nam tử đeo mặt nạ, ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía thiếu phụ tràn đầy nhu tình. Lý đại ca, không giết muội hả? Thiếu phụ nhìn thanh niên đeo mặt nạ, vẻ mặt vừa bối rối vừa sợ hãi hỏi. Tại sao ta phải giết Nhu Nhi hả? Chúng ta là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Ta còn tặng tính vật truyền thừa của Lý gia cho nàng, xem như sính lễ mà. Về sau Lý gia gặp biến cố, ta lưu lạc tha phương, nàng tái giá vào hoàng gia cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta có thể hiểu cho nàng. Thanh niên đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Nhưng ta đã đem tính vật truyền thừa của Lý gia làm của hồi môn cho hoàng gia. Huynh không trách ta hả? Thiếu phụ lúc này cắn môi, vẫn có một cái vẻ không dám tin. Ta đã sớm xem nàng là nữ chủ nhân của Lý gia, vật ấy ta cho nàng rồi, chính là của nàng, nàng muốn xử lý thế nào cũng được, ta không oán trách gì đâu. Thanh niên đeo mặt nạ ôn nhu nói. Thiếu phụ đứng ngay người tại chỗ, nghe được mà giật mình. Vương Vũ đứng ở bên cạnh cũng là trợn mắt háo mồm. Thanh niên đeo mặt nạ này lạnh lùng như vậy, hóa ra lại là một cái tên si tình dại gái. Được rồi Lý đại ca, muội đi theo huynh cũng được, nhưng mà huynh phải giúp muội một chuyện, giết hắn đi, chỉ cần muội tận mắt nhìn thấy hắn chết, muội sẽ đi theo huynh. Thiếu phụ nghe xong những lời của thanh niên do dự một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía Vương Vũ, thù hận dâng lên, nàng kiên quyết nói với thanh niên. Vương Vũ thầm mắng con mẹ nó con điên này, nắm chặt trường đao, lạnh lùng nhìn thanh niên đeo mặt nạ. Dù là không biết tu vi của đối phương thế nào, nhưng thương pháp quả thật là lợi hại. Nếu không phải mình mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ, e rằng vừa rồi mấy thương đó như thế nào đỡ cũng không được. Ế, nàng muốn ta giết hắn sao? Tuy tu vi của hắn không cao, nhưng thực lực không yếu đâu. Nếu như ta xuất thủ, e rằng sẽ là lưỡng bại câu thương . Thanh niên đeo mặt nạ nghe vậy, liếc nhìn Vương Vũ, hơi cau mày. Lý đại ca, muội biết bồn lôi thương của Lý gia các người lợi hại. Chỉ cần huynh dốc toàn lực, nhất định là giết được hắn rồi. Hơn nữa, muội cũng sẽ giúp huynh. Chỉ cần giúp muội báo thù giết phu, muội sẽ là người của huynh. Thiếu phụ lúc này bị thù hận che mờ lý trí, cực lực để mà thuyết phục thanh niên đeo mặt nạ. Mối thù giết phu? Đến giờ này, nàng vẫn xem mình là người của hoàng gia sao? Ánh mắt của thanh niên đeo mặt nạ thay đổi, giọng nói trở nên lạnh xuống. Không phải, Lý đại ca, muội chỉ muốn làm tròn bổn phận của một thê tử mà thôi. Chỉ cần huynh giúp muội giết chết hắn rồi, muội sẽ là người của huynh, về sau nhất định là... Thiếu phụ bối rối vội vàng giải thích nói. Phốc. Một cái mũi thương sáng lóng, nhanh như chớp, đâm xuyên qua ngực của thiếu phụ, đâm thẳng vào trái tim của nàng. Thiếu phụ cúi đầu nhìn vết thương đỏ thẫm trên ngực, rồi ngước nhìn thanh niên đeo mặt nạ gần trong gang tấc kia, vẻ mặt vẫn đầy một cái vẻ khó có thể tin. Lý đại ca, huynh... Người đã muốn làm người của hoàng gia như vậy cũng không quên được lăng quân của mình . Vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường. không có được trái tim của người, chi bằng để cho người biến mất khỏi ký ức của ta đi, để tránh về sau trong lòng của ta còn có lo lắng, cản trở đạo đồ của ta. Cái con đĩ điên. Thanh niên đeo mặt nạ thản nhiên nói, lắc trường thương một cái, một cái đoàn hỏa diễm bùng lên từ mũi thương bao trùm lấy thiếu phụ. Tiếng kêu thảm thiết của thiếu phụ vang lên bên trong ngọn lửa. Không, Lý đại ca, muội sai rồi, tha cho muội. Về sau muội nhất định toàn tâm toàn ý với huynh. Giết muội, huynh sẽ không lấy lại được tính vật truyền thừa của Lý gia đâu. Không, ta nguyện rủa ngươi, ngươi chết không toàn thây, ngươi. Tiếng kêu thảm thiết của thiếu phụ nhỏ dần bên trong ngọn lửa, rồi im bặt mà dần. Vương Vũ chứng kiến cái cảnh thiếu phụ bị thiêu thành tro bụi, lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Là một cái tên sinh viên sống trong thời hiện đại, hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Trong lòng không khỏi hô to, cái tên này quá là biến thái rồi, phải tránh xa cái tên này đi mới được. Mà lúc này tên thanh niên đeo mặt nạ thu hồi trường thương lại, lấy từ trong ngực ra một cái khúc gỗ màu vàng dài hơn một thước, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nhìn thi thể cháy đen của thiếu phụ mà không biểu cảm nói: Nhu Nhi, cái chuyện tính vật của Lý gia không cần nàng nhọc lòng, ta đã lẻn vào hoàng gia lấy lại rồi. Nếu không người của hoàng gia, sao lại dám chạy tới pháp thiền đòi lục soát chứ hả? Một cái tiểu gia tộc ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không có, cũng dám dòm ngó bảo vật của Lý gia ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết sạch bọn chúng thôi. Nói xong, thanh niên đeo mặt nạ lại nhìn về phía Vương Vũ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, không một chút cảm xúc nào. Vương Vũ lúc này mới hiểu ra, thì ra hôm đó hai người hoàng gia cưỡng ép lên thiền là để tìm người này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của thanh niên đeo mặt nạ, trong lòng của hắn chợt lạnh đi, vội vàng cất cái cây hoa ship vào trong tay áo, rồi nhanh chóng lấy tiểu thiết thửng từ bên trong ngực ra, chắn trước người. Trở tay lại đem trường đao kề sát bên hông, một tay đè lại chui đao, lạnh lùng nhìn đối phương nói: Các hạ vậy mà còn muốn động thủ sao? Không cần, ngươi cầm thiết nguyên thửng của hoàng tiền nhạc, lại giết người của hoàng gia, là bằng hữu của ta chứ không phải là kẻ địch rồi. Hôm nay coi như là chúng ta chưa từng gặp mặt, đường ai nấy đi. Thanh niên đeo mặt nạ nhìn thiết thửng trong tay của Vương Vũ mấy lần, rồi mỉm cười nói, sau đó cất khúc gỗ màu vàng vào trong ngực, sải bước đi về phía rừng cây. Vương Vũ nghe thanh niên nhận ra tiểu thiết thửng trong tay của mình, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấy đối phương muốn rời đi, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không đón được thực lực của đối phương, hắn cũng không muốn liều mạng, liền đi về phía hướng ngược lại. Vút, thanh niên đeo mặt nạ vừa đi đến ven rừng, thân hình đột nhiên bắn ngược lại, lộn nhào trên không trung, rồi lại rơi xuống giữa cái khoảng đất trống, sắc mặt âm trầm nhìn về phía rừng cây. Vương Vũ cũng là sững sờ, dừng bước chân lại. Ba. Tuyệt đối không ngờ rằng ta chỉ tới chậm có một chút, lại còn thấy được một cái trận trò hay. Tiểu tử à, Lý gia trong miệng của ngươi hẳn là hỏa điểu Lý thị gia tộc tại Nhạc Châu 10 năm trước bị diệt tộc. Cái khối gỗ trên người của ngươi kia chính là ngô đồng mộc ngàn năm bên trong truyền thuyết à. Tên lùng đi ra khỏi rừng cây, vừa vỗ tay vừa nhìn thanh niên đeo mặt nạ bằng ánh mắt tham lam, bên hông còn đeo theo một cái đầu lâu. Người tới thì chính là Càn Khôn Tử, mà cái đầu lâu kia nét mặt dữ tợn, tràn đầy oán giận, nhìn ngũ quan rõ ràng chính là Dư Bân Thiên. Vương Vũ vừa nhìn rõ khuôn mặt chính là tên lùng, trong lòng chợt trùng xuống, trái tim như là chìm vào đáy cốc rồi. Mà thanh niên đeo mặt nạ nghe thấy những cái từ ngữ như là hỏa điểu Lý thị, ngô đồng mộc ngàn năm, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Đúng lúc này, từ trong rừng cây sau lưng của tên lùng lại truyền ra một cái thanh âm sàn sạc. Một con uế cốt ngư khổng lồ, dài hơn một trượng, bụng một tới sáu cái chân bò ra. Trên lưng còn nằm sắp một cái vị lão ẩu mặc hoa phục màu lục, tóc bạc trắng. Chính là âm phu nhân. Lúc này thì âm phu nhân nằm sắp trên lưng của con uế cốt ngư khổng lồ, không có động đậy, giống như là người chết vậy. Vương Vũ thấy vậy, sắc mặt cũng là đại biến à. Giảm dòm ngó ngô đồng một ngàn năm, chết! Thanh niên đeo mặt nạ lúc này gằn từng chữ, vừa dứt lời, thân hình của hắn khẽ động như là mũi tên lao về phía tên lùng. Một tên vừa ngưng tụ linh căn mà cũng dám xuất thủ với ta, nếu là dư nghiệt Lý gia, vậy cũng đáng để cho bản đại gia phát bút hoành tài rồi. Tên lùng cuồng tiếu, tay vỗ vào cái áo da bên hông, một cái làn hắc khí bốc lên. Trong làn hắc khí lượn lờ, mười mấy con ối cúc ngư ẩn hiện, bao vây thanh niên đeo mặt nạ, lao vào cắn xé. Thanh niên đeo mặt nạ múa trường thương thành thạo, ngăn cản tất cả ối cúc ngư. Mà Dương Vũ nhìn thấy cuộc chiến kịch liệt này, lại nhìn âm phu nhân nằm trên lưng cô ấy của người dị chủng, sắc mặt âm tình bất định. Đéo đỡ, nếu người cũng biết chuyện Dương Nhiệt Lý gia, vậy thì để cái mạng nhỏ ở đây luôn đi. Tiếp lấy, hai tay của tên lùng rung rung, hai cái chiếc kim hoàng trên cánh tay bay lên, hóa thành hai cái đạo kim quang, lao thẳng hướng Vương Vũ và thanh niên đeo mặt nạ, nện xuống một cái. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vương Vũ không chút do dự giơ thiết thưởng lên đỡ, ngay sau đó cảm thấy một cái tiếng vang trầm, thân thể lão đảo, hai chân lún sâu xuống đất hơn một thước. Hắn âm thầm kinh hãi vãi cái linh hồn, trường đao trong tay chém ra như là chớp giật, nhưng mà lại đánh hụt. Chiếc kim hoàng xoay một vòng, nhanh chóng vòng ra sau lưng của Vương Vũ, lại hung hăng đập tới. Vương Vũ cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ thiết thưởng ra sau lưng. Lại là một tiếng vang trầm, hắn loạn chọn ngã về phía trước hai bước, nhưng trường đao trong tay vung về phía sau, lại là chém hụt. Kim hoàng bay múa không ngừng, linh hoạt như là vật sống vậy, vây quanh Vương Vũ điên cuồng công kích, mỗi một đòn đều ẩn chứa cự lực. Chỉ trong vòng mấy cái hơi thở, Vương Vũ đã bị đánh cho ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, chỉ còn sức né tránh, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải cường độ thân thể của hắn hơn xa người thường, lại đang ở trạng thái siêu tần đồng bộ, phản ứng nhanh nhạy, e rằng đã bị đánh thành thịt nát rồi. Cái này chính là ngự khí chi thực được nhắc đến bên trong bút ký của Sung Vân Đạo Nhân, đại sát khí mà tu tiên giả luyện khí hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Vương Vũ lúc này vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, vội vàng liếc nhìn sang phía thanh niên đeo mặt nạ. Bên kia thì hắc khí cuồn cuộn đã bao phủ hoàn toàn thanh niên đeo mặt nạ rồi. Chiếc kim hoàng còn lại lúc ẩn lúc hiện ở bên trong làn hắc khí kia. Thanh âm va chạm bình bình chát chát, cùng tiếng kêu thê lương của ế cốt ngư liên tục vang lên không ngừng. Vương Vũ hít vào một hơi lãnh khí. Tình cảnh của cái vị Dương Nghiệt Lý gia này so ra còn tệ hơn hắn nhiều. May mà lúc này tên lùng dường như dùng toàn bộ tinh thần để điều khiển hai cái chiếc kim hoàng đứng im tại chỗ, thậm chí không phân tâm điều khiển cái con ế cốt ngư khổng lồ kia tham gia tấn công. Nghĩ đến đây, dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ, đầu óc của Vương Vũ điên cuồng chuyển động, nhưng chưa kịp phản ứng gì, thanh niên đeo mặt nạ bên kia đã đột nhiên quát lớn rồi. Hỏa lầy! Phóng một tiếng, một đạo hỏa quang bùng lên từ trong hắc khí, mơ hồ thấy một cái con hỏa mãng to lớn điên cuồng vũ động, trong nháy mắt quét sạch hắc khí xung quanh, mười mấy con ế cốt ngư trong ngọn lửa đều hóa thành khói xanh. Chiếc kim hoàng bị hỏa mãng va chạm mạnh cũng bị đánh bật ra xa mấy trượng. Hỏa mãng lại tiếp tục vươn mình bay thẳng về phía tên lùng. Phía sau mơ hồ còn thấy bóng dáng thanh niên đeo mặt nạ. Vương Vũ ngẩng người ra, sau đó nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải là hỏa mãng, mà chính là cái cây trường thương màu đỏ lúc trước, chỉ là lúc này toàn thân của nó cuồn cuộn hỏa diễm, giống như là thần binh ma khí vậy. Hai tay của thanh niên đeo mặt nạ nắm trường thương, được một cái tầng hỏa diễm bao phủ, sau mấy cái lướt đi đã đến trước mặt tên lùng. Trường thương bốc cháy ở trong tay, điên cuồng vũ động. Một cái biển lửa cuồn cuộn trào ra, bao phủ tên lùng, xung quanh hỏa quang ngút trời, nhiệt độ tăng cao dữ dội. Thanh niên đeo mặt nạ không ngừng múa thương, nhưng mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, dường như là đang cố hết sức rồi. Huyết mạch hỏa điểu lý gia trong truyền thuyết sao? Vậy có chút bản lĩnh này thôi, thật khiến cho ta thất vọng à. Bên trong hỏa diễm bỗng nhiên truyền ra thanh âm mỉa mai của tên lùng. Ngay sau đó, hắc khí cuồn cuộn nổi lên từ trung tâm của biển lửa, tạo thành một cái vòng xoáy cao mấy trượng. Hỏa quang gặp phải đều bị dập tắt đi, trong nháy mắt đã là áp chế hỏa diễm không còn một mảnh. Thân ảnh của tên lùng xuất hiện, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cầm cái túi da màu đen, dần dần hiện ra từ bên trong hắc khí. Hắc khí nồng đậm không ngừng phun ra từ cái chiếc túi da. Chỉ là một cái tán tu, dám xem nhẹ huyết mạch lý gia chúng ta. Thanh niên đeo mặt nạ sắc mặt tái nhợt trắng bệch, còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên há miệng phun ra một cái đầu máu tươi. Hỏa diễm mặt ngoài trường thương trong tay cũng nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Tên lùng thấy vậy cười khẩy một tiếng, đang định thôi động pháp khí trong tay để hạ gục thanh niên đeo mặt nạ, bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm vù vù. Ngay sau đó, một đạo ô quang gào thét từ xa mà tới, sau một cái chớp mắt đã mang theo cuồng phong va chạm vào gần đó rồi. Muốn chết! Vẻ giận dữ hiện lên trên mặt của tên lùng, hắn thúc giục pháp quyết, hắc khí xung quanh cuồn cuộn ngưng tụ trước người, hóa thành một cái hắc thủ khổng lồ như là cái vạt chụp lấy ô quang. Hắc thủ vỡ vụn đi, hóa thành một cái làn khối cuồn cuộn, nhưng mà ô quang rung lắc vài cái vẫn là bị hắc khí cản lại, dừng lại ở phụ cận tên lùng, hiện ra hình dạng ban đầu. Đây là một cái tiểu thiết thẩn, chính là cái chiếc tinh thiết tiểu thẩn mà Vương Vũ nãy giờ cầm trong tay. Sau khi cảm thấy công kích của kim hoàng chậm lại, đã không chút do dự dùng hết toàn lực mà ném tới tên lùng. Lúc này thấy tiểu thiết thẩn đã bị tên lùng dễ dàng cản lại, trong lòng của hắn vũ động, bỗng nhiên nhảy lùi lại, một tay chụp lấy cái chiếc kim hoàng đang xoay tròn ở gần đó. Ông. Kiếm hoàng trong tay của Vương Vũ như là vật sống điên cuồng dãy dụa, vùng vẫy tứ phía. Nhưng Vương Vũ gầm một tiếng, cánh tay cầm kiếm hoàng phình to lên gấp đôi, xé toạc ống tay áo, lộ ra cánh tay cuồn cuộn gân xanh. Chiếc kim hoàng vốn là còn đang vùng vẫy, lập tức bị cự lực giữ chặt ở bên trong lòng bàn tay, chỉ còn có thể run rẩy một cách không cam lòng, nhưng không còn tự do hoạt động được nữa rồi. Dám động pháp khí của ta! Nơi xa Tinh Lùng thấy vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, túi da màu đen trong tay lóe lên một cái, định thôi động thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này, thanh niên đeo mặt nạ nhìn Tinh Lùng với ánh mắt hung tợn, một tay xé bỏ mặt nạ đi, lộ ra hình xăm hỏa điểu sống động. Hỏa Phượng Liễu Nguyên! Giọng nói của thanh niên đeo mặt nạ đột nhiên trở nên khàn đặc, nhưng lời nói ra lại là lạnh lẽo vô cùng. Tiếng nói vừa dứt, thanh niên Lý Gia bỗng nhiên đưa tay vỗ mạnh ba cái vào hình xăm trên má. Cái sau lại mạnh hơn cái trước à? Phốc! Thanh niên khẽ nhếch miệng, từ thất khiếu đồng thời phun ra những cái sợi lửa màu trắng, hội tụ thành một khối cầu lửa to bằng nắm tay. Cầu lửa xoay một vòng, phát ra một cái tiếng kêu trong trẻo, đón gió mà lớn lên, hóa thành một cái con chim lửa màu trắng dài hơn một thước. Vây quanh thanh niên trên dưới bay múa, hai mắt linh động, đồng dạng như là sinh vật sống chân chính. Bản thân thanh niên thì một tay hoành thương, hai mắt nhắm nghiền, tại nguyên chỗ không hề động đậy, đồng dạng như là người chết. Hình xăm hỏa điểu quỷ dị ở bên trên gương mặt cũng là biến mất không thấy đâu. Thần hồn ngữ linh, không thể nào! Tên Lùng nhìn thấy cảnh tượng này như là con mèo sù lông nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin, xen lẫn một cái sự sợ hãi quýu dụm. Hắn bỗng quát lớn lên, ném túi da trên tay lên cao. Từng cái luồng hắc khí phun ra từ trong túi, hình thành từ cái tầng lá trắng ngăn lại trước người. Đồng thời hắn cũng vẫy tay kia một cái. Chiếc kim hoàng bị trường thương đánh bay lúc nãy, ông bay vụt trở về, lao thẳng về phía cái tên thanh niên Lý Gia đang đứng yên bất động kia. Mà cùng lúc đó, kim hoàng trên tay của Vương Vũ cũng bỗng nhiên sáng rực lên, thể tích tăng vọt, sinh ra một cái cổ lực lượng khổng lồ. Hất năm ngón tay của hắn ra, bay vụt về phía thanh niên Lý Gia. Vù! Không chút do dự, Vương Vũ vung tay ném mạnh trường đao trong tay, hóa thành một cái luồng hàn quang bắn ra. Keng, hàn quang nhanh như là điện chớp va vào cái chiếc kim hoàng đang bay tới, phát ra một cái tiếng vang thanh thúy. Hoang mang cả hai bên giao thoa, cả hai từ trên không trung rơi xuống, hàn quang bên trên cái chiếc kim hoàng kia ảm đạm phai mờ, còn thân đao thì cũng nứt toát. Tên Lùng đang bấm niệm pháp quyết thi pháp thì sắc mặt đại biến, vẻ mặt thoáng hiện ra một cái vẻ thống khổ. Trong đầu của Vương Vũ cũng đột nhiên vang lên một cái thanh âm máy móc lạnh lùng. Hay liền keng. Tinh thần lực của túc chủ tiêu hao tiếp cận giá trị an toàn. Hệ thống sẽ tại 10 giây sau cưỡng chế rời khỏi chế độ siêu tầng đồng bộ. 10, 9, 8. Không tốt, rời khỏi hình thức siêu tầng. Vương Vũ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngay tại chỗ ngừng chân bất động. Mà một bên khác, lúc này con chim lửa màu trắng lượn quanh một vòng, lao về phía kim hoàng đang bay tới thanh niên, dùng đuôi quét qua một cái. Ầm. Linh Vũ màu trắng quét trúng trung tâm của kim hoàng. Trong nháy mắt đã tuôn trào ra bạch diễm rào rạc, đem nó bao bọc bên trong. Chiếc kim hoàng tưởng chừng như là kiên cố không cách nào phá vỡ, chỉ trong hai cái hơi thở đã là mềm nhũn rơi xuống đất, hóa thành một cái vũng vàng lỏng rồi. Tranh Lùng nhìn thấy cảnh này quá là sợ hãi, xích nữa trợn tròn lồ con mắt ra ngoài. Không một chút do dự, lại lấy ra một cái cây càn lệnh màu trắng ở trong ngực, đưa lên miệng để mà thổi ô ô. Con ế cốt ngư sáu chân khổng lồ đang nằm im bỗng nhiên rung lên một cái, hất cho âm phu nhân trên lưng rơi ngã xuống đất, rồi sáu chân mờ ảo lao thẳng về phía thanh niên. Tên Lùng thì hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm vào cái túi da màu đen. Luồng hắc khí cuồn cuộn quay trở về, cuốn lấy túi da bay vụt lên không trung phía sau hắn ta. Hắn là quyết định bỏ chạy rồi. Túi da màu đen ong ong một tiếng đuổi theo sát nút. Muốn chạy sao? Muốn rồi. Bạch diễm hỏa điểu lúc này lượn vòng trên không trung, thấy động tác của tên Lùng thì cất tiếng người, rõ ràng là giọng nói của thanh niên Lý Gia. Hỏa điểu vỗ cánh mạnh mẽ, một cái trận cuồng phong nổi lên, tiếp đó nó biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một cái tiếng nổ vang lên. Trên con ế cốt ngư khổng lồ đang lao tới, thân ảnh của bạch diễm hỏa điểu hiện ra. Chỉ dùng hai cái móng vuốt sắc nhọn một trảo, lửa trắng đã lầu bùng lên từ người của ế cốt ngư, mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi nó liền hóa thành tro tàn. Lại một tiếng nổ vang, tại cái nơi hắc khí đã bay xa mấy chục trượng kia, một cái cột lửa màu trắng khổng lồ bốc lên trời, nhuộm không gian xung quanh thành một cái màu trắng chói mắt. Luồng hắc khí với ánh lửa trắng này như là bị săn đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết của tên Lùng vang vọng ra từ bên trong. Nhưng dưới sức mạnh cuồn cuộn của ngọn lửa trắng này, thanh âm của hắn cũng là im bặt mà dừng. Pháp phòng, túi da màu đen lập tức mất đi động lực từ trên không trung rơi xuống, bị con bạch diễm hỏa điểu kia đột ngột xuất hiện vồ lấy, chim lửa vỗ cánh bay ngược trở lại. Vương Vũ thì cuối cùng cũng hồi phục lại sau cái cơn đau đầu dữ dội do tinh thần chi lực cạn kiệt. Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, khóe mắt co giật. Tên lùng, một trong Lam Sơn Tứ Hùng tu vi luyện khí hậu kỳ, cứ như vậy mà mất mạng à. Cái chết dễ dàng đến mức khiến cho hắn có cảm giác không chân thật luôn rồi. Thần hồn ngữ linh này là cái thứ quỷ quái gì, sao lại đáng sợ tới như vậy đây? Lúc này thì Bạch Diễm Hỏa Điểu lượn vài vòng trở về bên cạnh của thanh niên Lý Gia, ném túi da màu đen xuống, rồi ầm ầm một tiếng tan ra, hóa thành những cái sợi lửa màu trắng, chui vào bên trong thất khiếu của thanh niên. Hình xăm hỏa điểu ở trên má của thanh niên lại một lần nữa hiện ra. Thanh niên Lý Gia lúc này chậm rãi mở mắt ra, ung dung đeo trường thương ra sau lưng, tiến lên mấy bước nhặt lấy túi da màu đen, rồi nhìn về phía Vương Vũ bằng ánh mắt sắc bén. Vương Vũ cố nén cái cơn khó chịu do tinh thần chi lực cạn kiệt và cái sự thấp thỏm ở trong lòng, đặt tay lên chui ngân kiếm ở bên hông, không chút nào nao núng nhìn lại thanh niên. Ngươi không sợ ta dùng bí thuật lúc nãy giết chết ngươi sao? Thanh niên lạnh lùng nói ra. Ngươi còn bao nhiêu pháp lực chứ hả? Vừa rồi tiêu hao bao nhiêu rồi? Mà nếu ngươi có thể thi triển lại một lần nữa chiêu đó, ta sợ thì có lợi ích gì? Vương Vũ lúc này cứng rắn đáp trả, nhưng trong lòng thì âm thầm sợ hãi quíu dụm dữ lắm rồi. Thanh niên nghe vậy hơi nhíu mày, ánh mắt lé lên hàng quang, nhưng cuối cùng vẫn là cười khẩy. Thật là có đảm lượng, nhớ cho kỹ, ta là Lý Phượng Tiền. Nếu người ta thấy ta thi triển qua thần hồn ngự linh chi thực, lần sau gặp lại chính là ngày ta lấy mạng của người nha. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi không chút do dự, mấy bước nhảy đã là biến mất bên trong rừng cây. Vương Vũ lúc này nhìn theo hướng của thanh niên biến mất, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng, ước chừng một khắc sau mới ngồi phịch xuống đất à. Má ơi, là ta sợ muốn chết luôn, cái tình biến thái này, hắn thật sự là đi rồi, ơi ơi, đi giùm một cái đi cha nội ơi, thấy ghê quá trời luôn à. Hắn liên tục vỗ vỗ ngực của mình, vẻ mặt như là vừa thoát chết sau tai nạn. Ngay sau đó, Vương Vũ sực nhớ ra cái gì, vội vàng đứng dậy nhặt trường đao tinh thiết lên. Thấy thân đao nứt tót rồi, hắn nhíu mày nhưng vẫn đeo nó ở bên hông. Sau đó, hắn nhảy mấy cái đến bên cạnh ông phu nhân vẫn nằm sấp ở đó, sống chết chưa rõ ràng. Cẩn thận lật nàng ta lại, chuẩn bị xem xét vết thương. Nhưng vừa nhìn rõ mặt của ông phu nhân, Vương Vũ lập tức sững sờ, há hốc mồm. Y phục trên người vẫn là một cái bộ đồ màu xanh lá của ông phu nhân. Cây trâm gỗ trên búi tóc bạc trắng kia vẫn là cây trâm màu đen của ông phu nhân. Làn da vàng khô ở cổ vẫn là làn da già nua của ông phu nhân. Nhưng khuôn mặt lại biến thành một cái gương mặt tuyệt mỹ như là tiên nữ. Khuôn mặt đáy son, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dày, sống mũi cao vút, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo như là không thuộc về nhân gian. Nữ nhân này rốt cuộc là ai đây? Âm phu nhân sao? Dịch dung chi thực à? Chẳng lẽ gặp phải tình tiết thường thấy ở bên trong Lam Tinh truyện ký à? Vương Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ mà xa lạ trước mắt này, hoàn toàn chìm vào bên trong trầm tư. Hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao càng khôn tử không giết âm phu nhân mà lại bắt sống nàng này rồi. Vương Vũ thở dài, thoát khỏi cái sự mê hoặc của khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt này, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận đặt cái nữ tử thần bí xuống đất, đưa một ngón tay đến dưới mũi của nàng. Còn thở à? Còn thở là còn gỡ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Vương Vũ hơi nhíu mày, muôn vàn suy nghĩ lướt qua rồi lại thở dài. Bế nữ tử thần bí lên, đi đến một bên nhặt cái thứ gì đó lên, rồi chạy hết tốc lực về hướng ngược lại với hướng của Lý Phượng Tiền vừa biến mất kia. Mặc dù không biết kết quả thắng bại của Thôi trưởng lão như thế nào, Lạc Nguyệt đạo nhân và những người khác ra sao, việc càng khôn tử vẫn là có thể kéo dài thời gian bao lâu, nhưng phụ cận chỗ này tuyệt đối là không thể ở lại à. Hơn nữa, đầu hắn bây giờ đau như là búa bổ, cần tìm một nơi an toàn để mà nghỉ ngơi hồi phục. Hơn nửa ngày sau đó, trời sắp tối, bên bờ của Xích Thủy Hà, trên một cái bãi đá ngổn ngang, trong một cái tảng đá lớn bị khoét rỗng, Vương Vũ cuối cùng cũng đã mở mắt ra, thần thái đã là khôi phục đôi chút rồi. Bên cạnh có hắn cái vị âm phu nhân phiên bản baby cute dựa vào vách đá không động đậy, khuôn mặt tuyệt mỹ an tường và tĩnh lặng như là một cái pho tượng thánh khiết đang ngủ say. Vương Vũ nhìn nàng một hồi lâu, vẻ mặt có chút si mê nhưng cũng có chút dãy dụa. Bỗng nhiên lúc này hắn đưa tay sờ vào bên hông của nàng, chậm rãi mà lục lọi, mềm mại thơm tho, chỗ nào lòi cần lòi, chỗ nào lõm cần lõm, đào ra đào, bưởi ra bưởi, khiến cho năm ngón tay của hắn lưu luyến không muốn rời. Đột nhiên động tác của Vương Vũ cứng đờ, đối diện là một cái đôi mắt xinh đẹp như là muốn phun ra lửa nhìn hắn. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Má ơi, không cô nương ơi, hiểu lầm, vẫn chưa tỉnh. Quên, ta tưởng cô nương vẫn chưa tỉnh. Ta chỉ muốn là mò, ta chỉ muốn tìm thuốc để cho cô nương tỉnh lại. Vương Vũ lắp ba lắp bắp, có chút chột dạ, không biết là đang nói cái gì. Cô nương, giọng nói của ta sao lại thế này? ai đã phá giải bí thuật của ta rồi? Sao ta lại trở về hình dáng ban đầu rồi? Nữ tử thần bí giật mình, đưa tay nhìn hai tay của mình, rồi sờ lên mặt, sắc mặt trắng bệch. Giọng nói lại dịu dàng im tay, khác hẳn cái giọng nói già nua mặt hàng đục trước kia của ông phu nhân. Nàng mới vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái chiếc gương đồng nho nhỏ, soi khuôn mặt tuyệt mỹ của mình trong gương, rồi mới sững sờ ngay tại chỗ. Cô nương à, chẳng lẽ cô nương là làm tiền bối hả? Vương Vũ chớp chớp con mắt hỏi thử. Hỏng bét rồi, huyễn hình đại pháp này chỉ có thể dùng một lần, một khi bị phá giải thì không thể khôi phục rồi. Vật mà Dư Bân Thiên kia dùng chắc chắn có tác dụng phá giải, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Nàng giống như là không nghe thấy câu hỏi của Vương Vũ, chỉ nhìn chằm chằm vào trong gương lầm ba lầm bầm, giọng nói đầy cái vẻ chán nản. À cô nương, à không, vị đạo hữu này có thể giải thích cho ta một chút không hả? Dù sao ta cũng đã cứu ngươi, mà còn cõng ngươi một cái đoạn đường dài. Vương Vũ cảm thấy thật bất lực đành ho khan hai tiếng rồi hỏi lại. Là ngươi cứu ta? Nữ tử tuyệt mỹ cuối cùng buông xuống cái gương, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Vũ. Là ta cứu, ít nhất cũng góp một nửa công sức rồi. Vương Vũ không chút nào cảm thấy mình trả lời có vấn đề gì, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Ta nhớ được, ta cuối cùng cùng với Dư Bân Thiên ngu sửng kia lưỡng bại câu thương, sau đó rơi xuống trong tay của Càn Khôn Tử. Người nói ta nghe xem, người một cái ngụy tu, như thế nào đánh chạy một cái tên luyện khí hậu kỳ? Nữ tử tuyệt sắc lườm Vương Vũ một chút, giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Bịch. Vương Vũ từ trong ngực lấy ra một vật ném đến trước mặt của nàng. Mỹ nhân liếc mắng một cái, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lần đầu tiên lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, thứ này là... Chẳng lẽ Càn Khôn Tử đã... Vật đó chính là một cái chiếc kim hoàng vàng óng ánh. Không sao nha, Càn Khôn Tử chết rồi. Tuy không phải ta xuất thủ, nhưng ta tận mắt chứng kiến nha. Vương Vũ cười nói. Nữ tử tuyệt sắc kia nhất thời im lặng, sắc mặt biến đổi liên tục, rồi mới nhìn chằm chằm Vương Vũ, đột nhiên nói ra một câu khiến cho Vương Vũ xích chút nữa là nhảy dựng lên trời. Ngươi là phải chịu trách nhiệm với ta, từ hôm nay trở đi, ngươi phải ở rể âm gia ta, ngươi chính là phu quân của âm linh lung ta. Cái gì? Thì tại sao ta phải ở rể âm gia nhà ngươi? Ta đã cứu mạng ngươi ngươi quên rồi hả? Nếu... Ta đã từng cứu mạng ngươi, ngươi quên hả? Nếu không phải ta hộ pháp cho ngươi, cho ngươi uống mấy cái giọt thạch nguyên dịch cuối cùng của âm gia ta, có lẽ ngươi đã thất bại khi thức tỉnh huyết mạch rồi, biến thành một con quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ, lúc đó có chó nó lấy ngươi. Ta cũng đã cứu mạng cô nương vậy, coi như là hòa nhau đi. Vương Vũ lắc đầu lia lịa. Ngươi vừa rồi còn sờ soạng ta lung ta lung tung như vậy, ta là một cái thiên kim tiểu thư băng thanh ngọc khiết, mời mốt còn gả cho ai đây? Vừa dứt lời, âm linh lung sẹt một tiếng, xé rách một cái mảng áo trên cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn nà như ngọc, gần vai lại có một cái dấu đỏ rõ ràng. Là thủ cung xa. Vương Vũ nhìn thấy cái thứ trắng nõn nà trước mặt, khiến cho hắn miệng đắng lưỡi khô, cũng không rõ ràng nói ra. Ngươi không tin? Âm linh lung nhíu mày, trừng mắt nhìn Vương Vũ. Ta tin, đương nhiên tin mà, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy có chút chảy nước, quên, có chút lạ. Vương Vũ giật mình kêu lên, vô thức cười rồi giải thích. Âm linh lung nghe vậy, sắc mặt mới dịu lại một chút, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra. Âm gia ta hiện tại tiếng người không nhiều, nhưng dù sao cũng từng có đại tu trúc cơ. Hiện tại vẫn còn chút quan hệ với tông môn tu tiên. Nếu ngươi chịu ở rể âm gia có thể tiến cử ngươi đến tông môn tu tiên để ngươi có cơ hội trở thành đệ tử tông môn. Nếu như ngươi không đồng ý thì... ta đồng ý mà. Vương Vũ đột nhiên cắt ngang lời nói của nàng. Ngươi thật sự đồng ý hả? Âm Linh Lung sững sờ có chút không dám tin. Ta không có lý do gì để không đồng ý cả. Có con ghệ xinh đẹp như vậy, tương lai còn có cơ hội gia nhập tông môn tu tiên, tại sao lại không đồng ý chứ hả? Vương Vũ không chút do dự đáp, vẻ mặt đường hoàng. Âm Linh Lung nhìn Vương Vũ lại im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Ở để âm gia ta, cần ngươi đáp ứng một cái yêu cầu làm sính lễ, ngươi có đồng ý không? Yêu cầu gì? Vương Vũ chớp chớp con mắt có chút tò mò. Ngươi không cần quan tâm là yêu cầu gì, ta chỉ cần ngươi hứa rằng tại thời điểm nào đó ta đưa ra yêu cầu, ngươi không được từ chối là được. Hơn nữa yêu cầu này ngươi có thể dễ dàng làm được, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Âm Linh Lung nói từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc. Khi nàng đã là nương tử của ta rồi, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Đừng nói là một yêu cầu, 10 yêu cầu ta cũng đáp ứng. Vương Vũ cười ha hả, đồng ý ngay, dường như không để tâm đến cái chuyện này. Tốt, một lời đã định, từ giờ trở đi, ngươi chính là vị hôn phu của âm linh lung ta. Chờ trở về tế bái tổ tiên âm gia, sau đại lễ, ngươi chính là con rể của âm gia, vị hôn phu chân chính của âm linh lung ta. Âm Linh Lung quả quyết nói, rồi từ bên hông lấy ra một cái chiếc băng chỉ màu đen lớn cỡ một thất, vẻ mặt nghiêm túc nói thêm: đưa tay đây, đây chính là tín vật của Âm gia, chỉ cần đeo nó, không ai có thể phủ nhận ngươi là người Âm gia. Nói xong, nàng đặt một cái ngón tay lên miệng khẽ cắn một cái, một cái giọt tinh huyết từ đầu ngón tay trắng nõn của nàng nhỏ xuống, léo lên rồi chui vào bên trong chiếc băng chỉ màu đen. Chiếc nhẫn lúc này ong ong một tiếng, lập tức lớn hơn mấy phần. Vương Vũ kinh ngạc đưa tay ra, bị nàng nắm lấy một ngón, nhẹ nhàng đeo cái chiếc băng chỉ vào. Chiếc nhẫn đen vốn là hơi rộng, vừa đeo vào ngón tay, hắc mang lóe lên một cái thu nhỏ lại, vừa vặn khít với ngón tay của Vương Vũ à. À, cái này là pháp khí sao? Vương Vũ thấy vậy có chút động dung. Đây là tín vật tổ truyền của Âm gia, không tính là pháp khí chính thức gì, nhưng chỉ có dòng chính của Âm gia mới có thể điều khiển được nó. Nó có thể định vị tìm người, phân biệt thân phận, có chút công dụng khác nữa. Ngươi tuyệt đối đừng có làm mất nha. Âm Linh Lung dặn dò. Cái thứ này muốn mất e là cũng không dễ à. Vương Vũ thử tháo cái chiếc băng chỉ xuống, nhưng nó lại bám chặt như là một rẫy, khiến cho hắn không khỏi cười khổ. À, muốn tháo nó ra cũng rất dễ mà. Ngoài dòng chính của Âm gia ta, tu sĩ trúc cơ trở lên là có thể làm được. Nếu không thì ngươi tự chặt ngón tay của mình là được rồi. Nữ tử tuyệt sắc lúc này liếc nhìn Vương Vũ, mỉm cười nói. Nụ cười thiên kiều bá mỹ khiến cho nàng thêm phần diễm lệ. Vương Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn chăm chăm khuôn mặt gần như hoàng mỹ của nàng, ánh mắt không rời đi nửa phần. Hứ, nhìn gì vậy? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi bây giờ. Âm Linh Lung thấy ánh mắt của Vương Vũ này lộ liễu như vậy, trên khuôn mặt trắng nõn khẽ lộ lên một cái vòng ửng hồng, khẽ mắng một cái, lời nói hung dữ nhưng giọng điệu lại vô cùng e lệ. Ai bảo ngươi cười lên lại xinh đẹp như vậy chứ? Hơn nữa, bây giờ ta là hôn phu của ngươi rồi, nhìn nhiều mấy lần thì lại có làm sao? Vương Vũ lờ đảnh đáp, ánh mắt vẫn lưu luyến trên khuôn mặt của nàng. Ngươi nhìn tuổi không có lớn lắm mà bạo bà cố luôn ha. À đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Lai lịch ra sao? Ta năm nay 21 tuổi, luyện khí tầng 5. Âm phu nhân là tổ mẫu của ta. 5 năm trước, nàng ấy đột ngột qua đời. Ta là vì tham một chút linh thạch mới giả mạo nàng ấy, tiếp tục làm ám vệ cho Bách Trân Cát. Mặt của Âm Linh Lung đỏ ửng, khéo léo chuyển chủ đề, hỏi thăm Vương Vũ. Ta tên gọi Vương Vũ, quê quán ở Hoàng Thạch Thành, tình cờ bái nhập một vị tán tu làm sư tôn mới biết đến sự tồn tại của tu tiên giả. Năm nay ta 13, à không, 14 rồi, chín mùi rồi, có thể ăn được rồi đó. À, cái gì? Không thể nào nha, ngươi mới chỉ chừng đó tuổi, sao mặt già bà cố vậy? Lần này đến lượt Âm Linh Lung kinh hô, dường như là không tin nổi. Sau khi huyết mạch nhục thân của ta thức tỉnh, cả thân thể lẫn tâm lý của ta đều phát triển nhanh hơn người bình thường rồi. Ngươi xem ta như là 18, 19, 20 tuổi cũng được nha. Chín mùi rồi, ăn được rồi thiệt mà. Mà bây giờ ngươi muốn hủy hồn cũng là đã muộn rồi, ta không có đồng ý đâu nha. Vương Vũ lúc này nghiêm túc nói ra. Âm Linh Lung nhìn Vương Vũ một hồi lâu, rồi bỗng nhiên đưa một cái ngón tay lên véo véo má của hắn, ánh mắt long lanh cười nói. Hồng Hài Nhi cũng không tệ, nhưng sau này phải nghe lời tỷ tỷ nghe chưa? Lần này thì đến lượt khóe miệng của Vương Vũ co giật co giật. Cái vị hôn thê này bề ngoài như là tiên nữ, nhưng bên trong lại không phải là cái người dễ dây vào. Lần này không biết là nàng thật sự tin hay chỉ là giả vờ tin đây. À Linh Lung nè, ngươi giả trang tổ mẫu của mình như thế nào? Sao ta không nhìn ra chút sơ hở nào vậy? Hồi lúc trước sao ngươi lại hôn mê? Vương Vũ vội vàng chuyển chủ đề hỏi ngược lại. Âm Linh Lung nghe Vương Vũ gọi mình thân mật như vậy hơi nhíu mày, dường như là chưa quen, nhưng ngay sau đó vẫn là bình thản trả lời. Đây gọi là huyễn hình đại pháp, một loại bí thuật dùng pháp lực và dược vật để thay đổi hoàn toàn dung mạo của một người. Bí thuật này cần tu vi luyện khí hậu kỳ mới có thể thi triển ra được, nhưng chỉ có thể dùng trên người của người khác thôi, không thể dùng lên người của chính mình. Thì có thể duy trì rất lâu, nhưng một người cũng chỉ có thể bị người ta thi triển một lần, một khi bị phá giải rồi thì không thể dùng lại đâu. Ta lúc trước bị Dư Bân Thiên dùng đồ vật phá pháp đánh trúng, khiến cho hiển hình đại pháp của ta mất đi khống chế, pháp lực phản vệ nên mới hôn mê, nhưng sau khi tỉnh lại thì không sao nữa rồi. Thì ra là vậy ha. À chà, cái hiển hình đại pháp này nghe thật là lợi hại ha. Mấy cái loại bí thuật như thế này Âm gia có nhiều lắm sao? Vương Vũ tấm tắc khen ngợi, giọng điệu tràn đầy hâm mộ rồi. Huyễn hình đại pháp này mặc dù thực dụng, nhưng cũng chỉ là pháp thuật tam lưu bất nhập giai. Tu tiên giả chúng ta muốn tự vệ, không cần lãng phí thời gian nghiên cứu những thứ này, mà nên học một hai loại pháp thuật nhập giai lợi hại kia. Còn nên có một kiện pháp khí nhập giai hộ thân thực dụng, chỉ cần có một trong hai thứ đó là có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ cùng giai, thậm chí là vượt cấp chiến đấu nha. Ví dụ như Lam Sơn Tứ Hùng chính là một cái minh chứng rất rõ ràng. Túi càng khôn của càng khôn tử quả thật lợi hại à. Lạc Nguyệt kiếm của Lạc Nguyệt đạo nhân hình như cũng là không yếu rồi. Nhưng pháp thuật nhập giai thật sự hữu dụng như vậy sao? Vương Vũ nhớ lại một cái trận chiến vừa rồi có chút nghi hoặc. Dù cái tên người lùng hay là Lạc Nguyệt đạo nhân dường như đều không sử dụng pháp thuật lợi hại nào. Càn Khôn Tử và Lạc Nguyệt đạo nhân cũng là biết pháp thuật đồng dạng, nhưng mà huyết ẩn độn của huyết xá nữ và ngữ ôn thủ của phong thủ cô đều là pháp thuật nhập giai khiến thắng tu nghe tên đã là sợ mất mật rồi. Nếu như không có biện pháp khắc chế tương ứng thì cơ bản gặp phải chỉ có một con đường chết thôi. Âm Linh Lung kiên nhẫn giải thích nói. Vậy không biết luyện khí tầng mấy mới có thể học được pháp thuật nhập giai đây? Vương Vũ nhớ đến thân pháp sức quỷ nhập thần của thiếu nữ áo lục, liên tục gật đầu, vô cùng động tâm à. Ngươi đừng có giỏi. Về lý thuyết thì pháp thuật nhập giai có thể thi triển từ luyện khí trung kỳ, nhưng trên thực tế, muốn nắm vững và sử dụng trong thực chiến thì luyện khí hậu kỳ là thích hợp nhất rồi. Nếu không, chỉ một môn pháp thuật là có thể bị rút cạn pháp lực luôn. Quan trọng nhất là pháp thuật nhập giai không phải là ai cũng học được, còn phải xem linh căn và công pháp chủ tu của ngươi có phù hợp hay không. Nếu không, không những tốn công vô ích mà uy lực còn là giảm mạnh, được không bù mất nha. Nàng tỉ mỉ phổ cập kiến thức khoa học cho cái vị hôn phu của mình. À, thì ra là vậy. Không biết linh lung ngươi có linh căn gì? Ta chỉ biết linh căn tuy là nhiều loại nhưng đa phần thuộc ngũ hành. Ngươi có thể nói cho ta biết những điều cần chú ý khi ngưng tụ linh căn hay không hả? Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, rất là tha thiết để hướng cái vị hôn thê của mình hỏi thăm. Tựa như ngươi nói vậy, đại bộ phận linh căn thường thấy nhất ở tu tiên giả chính là ngũ hành linh căn. Cá biệt có khả năng gặp may thì ngưng tụ ra được các loại phong băng lôi là dị linh căn, nhưng tỷ lệ sẽ không quá nhiều. Về phần ta, thủy mộc thổ tam linh căn, nhưng phẩm cấp linh căn đều chỉ là hạ phẩm thôi, không có địa phương nào đặc biệt sức chúng cả. Về phần những địa phương cần thiết chú ý khi ngưng tụ linh căn cũng không có nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiến vào luyện khí tầng 3. Linh chủng liền sẽ tự động bắt đầu linh căn hóa đi, cho nên tại thời điểm đột phá bình cảnh tầng thứ 2, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc ngưng tụ linh căn. Âm Linh Lung sau khi suy nghĩ mới trả lời Vương Vũ. Dị linh căn thì ta cũng biết một chút nha, nhưng mà phẩm cấp linh căn thì lại là cái gì? Vương Vũ gãi gãi đầu, cố nhớ lại nội dung bên trong bút ký của Sung Vân đạo nhân nhưng vẫn chưa có hiểu rõ. Phẩm cấp linh căn là sự phân chia mức độ tăng phúc của linh căn đối với công pháp và thuộc tính, gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đại đa số tu tiên giả đều sở hữu linh căn trung hạ phẩm, rất hiếm có người nào có được thượng phẩm linh căn. Về phần cực phẩm linh căn thì đã hiếm càng thêm hiếm rồi, trong dạng người đôi khi không có một người. Cùng một loại công pháp, cùng một loại pháp thuật, khi được tu luyện bởi những người có linh căn cùng thuộc tính nhưng mà phẩm cấp khác biệt thì độ khó dễ và uy lực khi thi triển ra cũng sẽ khác nhau một trời một vực nha. Tuy là phẩm cấp linh căn quyết định hạn mức công pháp tu luyện, nhưng mà số lượng linh căn cũng rất quan trọng, nó quyết định tốc độ tu luyện của tu tiên giả. Thông thường linh căn càng nhiều, việc hấp thụ linh khí thiên địa càng hỗn tạp, tốc độ tu luyện càng chậm đi. Linh căn càng ít, hấp thụ linh khí thiên địa càng tinh khiết, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Nhưng cũng giống như là phẩm cấp linh căn vậy, phần lớn mọi người đều có 4-5 loại linh căn, phần ít hơn thì có 2-3 loại. Chỉ có những thiên tài mới sở hữu được đơn linh căn, hay còn gọi là thiên linh căn. Tốc độ tu luyện của thiên linh căn nghe nói là còn nhanh hơn gấp 10 lần so với tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn. Mà người sở hữu tam linh căn trong giới tán tu đã coi như tu luyện rất nhanh rồi. Trong 100 tán tu, may mắn lắm là có được 3-4 người sở hữu tam linh căn. Tốc độ tu luyện cũng nhanh gấp 1-2 lần so với những tán tu phổ thông kia rồi. Bởi vậy, ta mới có thể tu luyện tích luyện khí tầng 5 tại ở độ tuổi này. Âm Linh Lung thấy là Vương Vũ dường như không hiểu lắm về tu luyện, bèn giải thích cặn kẽ, đồng thời cũng có chút tự hào về tam linh căn của mình. Rốt cuộc thì phẩm cấp linh căn và số lượng linh căn, cái nào quan trọng hơn vậy? Vương Vũ nghe xong, cau mày hỏi. Đương nhiên là linh căn càng ít, phẩm cấp càng cao thì càng tốt rồi. Nếu như là phải chỉ ra cái nào quan trọng hơn, thì các đại tông môn khi chiêu sinh đệ tử, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 người sở hữu song linh căn, nhưng về phần đệ tử có thượng phẩm linh căn thì 20-30 năm mới gặp được một lần. Tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử thấp nhất của tông môn đó là tam linh căn trở lên, đồng thời ít nhất là một cái linh căn phải đạt tới trung phẩm. Dĩ nhiên, nếu ngươi có song linh căn hoặc là dị linh căn thì tiêu chuẩn có thể hạ thấp một chút rồi. Âm Linh Lung sau khi do dự một chút, sau đó mới không tình nguyện mà hồi đáp. Vậy Linh Lung cô nương ngươi không được bái nhập vào tông môn tu tiên là do phẩm cấp linh căn không đủ à? Vương Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Hơ, ta vẫn cho rằng số lượng linh căn mới là yếu tố quan trọng hơn. Phẩm cấp linh căn của ngươi cho dù cao đến đâu, khi đối mặt với một cái đối thủ cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, vẫn sẽ bị nghiền ép như thường. Cho dù tu luyện công pháp mạnh hơn, nếu không thể tu luyện tới viên mãn, nhanh chóng đột phá bình cảnh để tiến vào tầng tiếp theo, thì cũng sẽ vẫn lạc vì thọ nguyên không đủ, cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát vàng. Âm Linh Lung dường như là bị chạm vào chỗ đau, hừ lạnh một tiếng tỏ ra vẻ không vui. Vương Vũ lúc này thì rơi vào trầm ngâm, suy đoán mình sẽ ngưng tụ ra được cái loại linh căn nào. Thôi đi, không nói chuyện này nữa đâu. Thôi trưởng lão thì trước kia là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng vì trọng thương nên cảnh giới đã rơi xuống rồi. Hiện tại chỉ là nửa bước trúc cơ thôi, e rằng không phải là đối thủ của ba tên Lam Sơn tướng hung còn lại đâu. Một khi ba tên kia thành công, chắc chắn sẽ quay lại tìm Càn Khôn Tử, dùng pháp khí và bí thuật lục soát khắp các khu vực ở lân cận. Thời gian chúng ta không còn nhiều. Âm Linh Lung lúc này như nhớ ra cái điều gì, nét mặt trở nên ngưng trọng. Ý của Linh Lung ngươi là... Vương Vũ nhìn nữ tử tuyệt sắc. Đương nhiên là phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt rồi. Âm Linh Lung quả quyết nói. Pháp lực của chúng ta không đủ để mà ngự khí phi hành, cũng không có pháp khí phi hành. Nếu cứ thế này mà đi, e rằng chưa đi được bao xa đã bị người ta đuổi kịp rồi à. Vương Vũ hiển nhiên cũng đã nghĩ tới cái chuyện này, lắc đầu lia lịa. Đường đường chính chính mà đi đương nhiên không được rồi. Nhưng ta có một cái bảo vật do tiên tổ để lại, có thể ẩn giấu hoàn toàn thân hình và khí tức của chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Âm Linh Lung mỉm cười tự tin. Nếu có bảo vật như vậy thì còn chờ gì nữa nè. Vương Vũ nghe vậy mừng rỡ, lập tức đứng dậy. Sau đó mấy canh giờ, một cái chiếc thuyền gỗ nhỏ màu vàng nhạt lặng lẽ xuôi dòng trên Xích Thủy Hà. Nơi thuyền đi qua, mặt nước phẳng lặng, không có một tia gợn sóng. Trên mũi thuyền, Vương Vũ và Âm Linh Lung đứng sóng vai. Đuôi thuyền đặt một cái đỉnh nhỏ màu trắng, tỏ ra làn khói tím nhạt, bao phủ toàn bộ chiếc thuyền nhỏ này lại. Vương Vũ đang cúi đầu chăm chú quan sát chiếc thuyền gỗ dưới chân, đặc biệt là những chiếc đinh màu đen to bản trải dọc đáy thuyền, vẻ mặt tràn đầy một cái vẻ thích thú à. Mấy cái đinh màu đen này vô cùng tinh xảo, bất kể là kích thước, chất liệu hay là độ dày, bề mặt đều là bóng loáng như nhau, rõ ràng không phải được làm từ thủ công. Điều này khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ miên man. Đây chỉ là một cái cơ quan thiền tự hành thông thường do Thiên Công Tông sản xuất thôi, chứ có phải pháp khí gì đâu mà nghiên cứu dữ vậy. Âm Linh Lung thấy Vương Vũ say mê nghiên cứu như vậy, bèn lên tiếng. Ta thấy thú vị à, không cần khắc lên quá nhiều linh văn, chỉ dựa vào cơ quan và linh thạch là có thể khiến thiền tự đi rồi. Thật sự là lần đầu tiên được thấy luôn á. Hả, lúa quá trời lúa luôn hả? Thiên Công Tông nổi danh thiên hạ nhờ cơ quan thực. Đây chỉ là sản phẩm thông thường nhất thôi. Sau khi lắp linh thạch vào, ngay cả người bình thường không có pháp lực cũng có thể sử dụng. Thứ này cực kỳ phổ biến luôn, hầu như phường thị nào cũng có bán luôn á. Nữ tử tuyệt sắc khinh thường nói. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau vang lên một cái thanh âm xé gió. Tiếp theo một cái đạo bạch quang từ chân trời bay vụt đến, chớp mắt đã đến gần. Vương Vũ biến sắc, vội vàng tập trung nhìn. Bên trong đụng quang màu trắng kia mơ hồ nhìn thấy một cái chiếc thuyền bằng thép hình chữ nhật, dài 3-4 trượng, bề mặt góc cạnh rõ ràng, phần đuôi hình bầu dục có một cái bộ phận hình ống tròn màu bạc, phun ra bạch quang dài mấy thước. Bạch quang phát ra tiếng rít, lắc lư một cái rồi bay vút qua đầu của Vương Vũ và Âm Linh Lung, chớp mắt đã là biến mất ở phía chân trời bên kia. Vương Vũ nhìn cảnh tượng này há hốc mồm, nhất thời cũng không ngậm cái miệng lại được. Rồi vậy thì Bách Sinh dừng tập 7 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 8 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.